Chương 41, lần thứ 2 hoạt giác. Kim sắc từ một cái vỏ trứng hình dáng màn che từ từ tụ lại, ở của nàng trên khôi giáp quanh quẩn mấy giây mới chậm rãi tan hết. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng thần thánh hộ giáp kỹ năng, của nàng lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Ta thất kinh, châu vãi kỹ năng tiểu tĩnh khuôn mặt đỏ lên, không muốn thô tục thành trương. Kỹ năng này là thánh kỵ sĩ dành riêng kỹ năng, những thứ khác kỵ sĩ người chơi căn bản là không cách nào tập được. Đừng xem chỉ là tăng thêm 20% đôi phòng, ở gánh buột thời điểm phi thường dùng được. Hơn nữa kỵ sĩ người chơi tại trang bị cái khiên sau đó vốn chính là tất cả trọng giáp chiến sĩ trung vật phòng cao nhất, xếp lên cái này 20% sau đó không bỏ sót là áo giáp bên trên lại dán một tầng bê tông bất quá. Cái này cũng không đại biểu tiểu tĩnh nàng có thể không uổng huyết gánh vác cái này bột. Kiếm sĩ thử vương một cái xoay người, hai khỏa cự đại sắc bén răng cửa giường như đầm máy móc giống nhau nện ở trên vai của nàng. Một mạch đưa nàng bả vai đập huyết hoa phun tung tóe. Tiểu tĩnh nhướng mày, trên đỉnh đầu toát ra một cái 30 năm thương tổn chữ số, vẫn bị phá vỡ không đợi ta chạy về phía nàng. Chiến hỏa khoản nợ nam đã từ trong bọc sách ra khỏi mấy chói nải mẹ thải nhân chế luyện luyện kim dược tề. Trực tiếp ném cho nàng, tiểu nha đầu, tiếp được cạch tiểu tĩnh tay mắt lanh lẹ, tấm chắn. Trong tay đưa ngang một cái, đem cái này mấy chói dược tề chặn lại bỏ vào tự mình con bao, tiện tay lấy ra một chai nuốt xuống, một cái khiên ngất đem kiếm sĩ thử vương tỉnh ngộ. Chiến hỏa khoản nợ nam bất đắc dĩ nhún nhún vai, bây giờ thanh niên nhân thực sự là quá có trùng kính, so với chúng ta những thứ này lão bất tử mạnh hơn nhiều. Như vậy đi, tuyết hồ đã thượng tuyến, ta gọi nàng qua đây. Tiểu tĩnh ngươi có thể gánh thì gánh, gánh không được nói, thời chiến chạy mau. Ta và tự nhiên tới không chế. Một tia quỷ quệt tiểu ý treo ở trên mặt của ta, Lâm ca, kỳ thực ngươi bây giờ có thể không chế một chút. Khoản nợ nam khó hiểu chỉ duy trì một giây đồng hồ, lập tức liền thoải mái nở nụ cười, tiểu tử ngươi thật là quỷ. Phương pháp của ta rất đơn giản, đó chính là làm cho khoản nợ nam cùng tiểu tĩnh thay phiên kéo cừu hận, còn như làm sao rồi. Đó không thể nghi ngờ chính là khống chế được giờ tờ S cùng cửu hận giá trị. Đây đối với hai cái đều là lão luyện người chơi mà nói cũng không tính việc khó gì. Đương nhiên, ta cũng muốn khống chế cửu hận của mình, một phần vạn tờ AO tờ, dựa vào kiếm sĩ thử vương như vậy ưu việt lực công kích, hai cái kỹ năng là có thể đem ta cút. Bất quá để cho ta có chút vui mừng là, kiếm sĩ thử vương công kích tuy là thật cao, nhưng đánh vào tiểu tĩnh trên người luôn là cảm giác có chút không góp sức. Thương tổn luôn là ở mấy trăm điểm tả hữu bồi hồi, ngẫu nhiên ra khỏi một cái bạo kích cũng bất quá chín nó ho chút máu. Cái này khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng nó có thể sánh bằng tiểu tĩnh cao 5 cấp, đẳng cấp dưới áp chế sẽ có đả mạ ỉn dễ ả sở. Ta nghĩ nghĩ sau đó mới đột nhiên hiểu, đây chính là ở tín ngưỡng thời kỳ đã truyền lưu ở cao đoan người chơi bên trong, hay là trưởng khống lực. Trưởng khống lực danh như ý nghĩa, trưởng khống chính mình cùng đối thủ năng lực. Năng lực này càng cao, thừa nhận thương tổn tương ngô ứng với giảm miễn càng nhiều. Tiểu tĩnh là chức nghiệp ẩn, trưởng khống lực nếu so với bình thường người chơi cao hơn một khối, cho nên đang đối mặt phẩm cấp cùng đẳng cấp cũng rất cao bột trước mặt, nàng có thể bảo trì bình tĩnh cùng lãnh tĩnh. Bất quá, mặc dù là như vậy, nàng dựa vào luyện kim dược tề hồi huyết cũng cản không nổi của nàng không chút máu. Vì vậy ta bắt đầu buồn bực, nha đầu kia vô căn cứ mà đến tự tin. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đáp án này, ở của nàng HP hạ xuống 50% thời điểm, đột nhiên hiểu. Mỹ nữ kỵ sĩ đột nhiên giương lên trong tay mình cái khiên, một tiếng khét đều, thần thánh hấp thu trong lúc nhất thời, cả khối cái khiên dường như đèn pha giống nhau ra khỏi chói mắt kim quang vẽ ra trên không trung một cái tuyệt vời hình rũ xuống ở trên người của nàng. Một giây sau, làm bột răng nanh rơi vào của nàng trên khôi giáp thời điểm, cư nhiên không có sản sinh một tia vết chảy. Tương phản, cái kia răng nanh như trùng ruột đông rách một cái 30-98 lục sắc khôi phục chữ số từ trên đỉnh đầu của nàng xung ra, lập tức đưa nàng lượng máu trở về đấy. Lạc Lam hai mắt dại ra, rất đẹp tờ trai à, bất quá đây là chuyện gì xảy ra ta lẩm bẩm nói, công kích toàn khoản hấp thu. Lạc Lam không hiểu ra sao, Phi ca, cái gì gọi là toàn khoản hấp thu à không thèm đếm xỉa đến phòng ngự của ngươi, dùng công kích phương thức của ngươi giúp ngươi hồi huyết. Nếu ví dụ tử chính là ngươi hướng một khối hải miên bên trong giọt nước, hải miên một giọt không dư thừa đem thủy tất cả đều hút khô rồi. Ta sau khi giải thích xong đem đầu chuyển hướng về phía tiểu tĩnh, kỹ năng này BSV, 60 giây. Ta xem liếc mắt, trước mắt cửu hận giá trị tình huống, hiện nay tiểu tĩnh chiếm 36%, chiến hỏa khoản nợ nam chiếm 30%. Tiểu tĩnh, cái này kỹ năng CD thời gian vẫn là quá dài. Như vậy đi, nếu như ngươi huyết lại rơi đến một nửa thời điểm, cái này kỹ năng CD còn không có trở về đấy, ngươi liền hoàn toàn phòng ngự đi. Làm cho Lâm ca tới điên cuồng phát ra, tự nhiên khống chế của ngươi kỹ năng, đặc biệt giảm kỹ năng đưa nở dê la mở loa nở dùng, một phần vạn Lâm ca kỹ năng khống chế thất bại, ngươi lại dùng. Còn nữa, ta hiện tại gia tăng thâu suất, tranh thủ đem cửu hận giá trị hướng trên người mình kéo một điểm. Chiến hỏa khoản nợ nam giơ ngón tay cái lên, tam giác chiến thuật hết cách rồi, chỉ có thể như vậy. Ta có lảng tránh kỹ năng, làm sao đều có thể gánh vác ba cái. Chiến hỏa khoản nợ nam chỉ có thể làm theo, mặc dù hắn trang bị không sai. Nhưng hắn lực phòng ngự cùng lượng máu vẫn là thấp, chỉ cần là kiếm sĩ thử vương một vui vẻ, một cái có thể dây hắn. Hơn nữa ở trước mắt đẳng cấp này đoạn bên trong, ma đạo sĩ lại không thấy pháp sư màng bảo hộ cũng không có thoáng hiện các lộ hủy chữa bảo hộ kỹ năng. Những kỹ năng này cũng phải đến khi 40 cấp nhất chuyển sau đó mới có thể học tập. Lúc này chúng ta bốn người người vô cùng khẩn trương. Chiến hỏa khoản nợ nam đem chiến hỏa tuyết hồ tổ vào trong đội ngũ. Cái này tướng mạo yêu mị vóc người chọc giận nữ nhân mới vừa vào đội ngũ liền ngọt ngào nở nụ cười, nhỏ giọng thanh âm vẫn không thể bốn cái nửa dấu cộng. Ha ha, đây không phải là tự nhiên cùng tiểu phi ấy ư, các ngươi đang làm gì thế Lâm ca, ngươi cũng thật là, cùng người ta tổ cùng một chỗ làm bóng đèn đây. Chiến hỏa khoản nợ nam vẻ mặt không nói, tiểu tuyết ngươi cũng đừng điều khản, thấy chúng ta tọa độ rồi sao nhanh lên qua đây. Chúng ta đang ở đẩy một cái cường hóa buột, vừa lúc thiếu một ngực lớn chiến hỏa tuyết hồ đẳng cấp đã đến 23 cấp, hiện nay ở mục sư bài dành chung chỗ cao bảng, hơn nữa ta cũng đã biết của nàng thêm huyết năng lực, không thể so băng vũ vô ưu chỗ thua kém. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như băng vũ vô ưu cái này tiểu lại nha đầu bây giờ đang ở tuyến nói, ta xác định vững chắc đem nàng gọi qua. Chiến hỏa tuyết hồ vừa nghe đến có mua bán lớn, thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc. Như vậy đi, ta tổ chức người cùng nhau qua đây đảo, thuận tiện đem phong ca đánh thức. Chiến hỏa khoản nợ nam chân mày hơi cau lại, tiểu tuyết, trò chuyện riêng hai câu. Nói xong, ta chỉ có thể thấy chiến hỏa khoản nợ nam môi cử động nữa, lại nghe không đến hắn nói chuyện. Không hề nghi ngờ, hắn đã cùng chiến hỏa tuyết hồ mở ra tâm ngữ trò chuyện. Không đến nửa phút, chiến hỏa tuyết hồ lại ra khỏi ngọt chết người không đền mạng thanh âm. Nguyên lai là như vậy a, nếu thủy sắc muội muội có thể gánh vác. Vậy trước tiên đứng vững một hồi đi, ta đem phong ca quát lên, làm cho hắn qua đây chịu chút kinh nghiệm. Xuyên thấu qua lời nói của nàng, ta đã biết chiến hỏa khoản nợ nam cùng nàng nói gì đó. Ta không thể không bội phục chiến hỏa khoản nợ nam, hắn làm lên sự tỉnh tới phi thường công bằng hợp lý. Rõ ràng cái này bột chính là chúng ta trước phát hiện, chiến hỏa tuyết hồ để cho chúng ta cởi chiến nhất định là muốn đem chiến hỏa đoàn đội gọi tới phân cái này bột. Bởi như vậy mấy người chúng ta nhất định có thể là bạch mang hoạt. Đây chính là làm một đoàn đội lao đại nữ nhân nên có ích kỷ. Mà chiến hỏa khoản nợ nam thì bận tâm ba người chúng ta người, cho nên cái này nhân loại chơi được. Chiến hỏa tuyết hồ lập tức hạ tuyến, không đến nửa phút, danh thiếp của ta trùng, chiến hỏa hùng hồn tờ này đại danh đỉnh nhờ ỷ dê sáng lên, Diệp Phong Diệp lao đại thượng tuyến đội trưởng tạm thời cho đến rồi chiến hỏa khoản nợ nam danh nghĩa. Hắn lập tức đem Diệp Phong cùng Tuyết Hồ tổ tiến đến, đem tình huống đơn giản vừa nói sau đó, Diệp Phong sang sảng cười nói, tam sinh hữu hạnh à, cư nhiên có thể cùng sẽ vở chi na người thứ nhất chức nghiệp ẩn sen lẫn trong một đội ngũ bên trong như vậy. Đi, các ngươi tiếp tục gánh, đừng gượng chống lấy, nếu như gánh không được lập tức khởi chiến, chờ ta cùng Tuyết Hồ đến cùng một chỗ gánh. Phân phối mà, các ngươi xem trước thấy buồn, các ngươi định đoạt. Ta là không có ý tứ lên tiếng. Diệp Phong người này nhìn như thật trượng nghĩa, trên thực tế cũng cực kỳ giảo hoạt, hắn vừa nói như vậy vô hình chung đem ta một quân. Thế nhưng, đội ngũ chúng ta bên trong có người thông minh. Không nói nhiều tiểu tĩnh lúc này lên tiếng, ta là chủ gánh, ta có thể nhiều lời vài câu sao Diệp Phong sững sờ, tùy tiện nói, cô em gái ngươi có lời gì cứ nói đi, theo ta không cần quá khách khí. Đệ chức nghiệp phân đi. Nếu như khai xuất trường kiếm, muội tử ta liền mạo phạm. Cùng ca ca ngựa ý rồ 11 xuống. Diệp Phong cười ha ha, tiện tay đem một thanh trường kiếm thuộc tính sức dịn sọt ở tại tổ đội chung, tại chỗ đem chúng ta hoảng sợ nửa ngày nói không ra lời đồn mạn cường hóa trường kiếm phẩm cấp, hoàng kim cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 35 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 47-54 phụ gia điểm số, lực lượng 9 mẫn tiệp 70 thể chất 9 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực 50 tỷ lệ bạo kích 2% công kích độ 4% chúng ta cơ hồ. Là nửa ngày không nói chuyện, hình dung như thế nào đây? Nếu như nói trong tay ta cái muỗng là thành phẩm nói, nhân gia Diệp Phong lão đại vũ khí chính là tuyệt phẩm, thuộc tính kém nhiều lắm. Thợ thủ công chế tác tiểu tĩnh chật vật nuốt nước miếng một cái, chiến hỏa sinh sản đoàn đội cực kỳ cường thế. A Diệp Phong không cố kỵ chút nào nói rằng, cô em gái, ta người này nhanh mồm nhanh miệng, có nha nói mà, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chiến hỏa đoàn đội, thanh trường kiếm này sẽ là của ngươi. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, về sau trang bị của ngươi so với ta hoàn hảo. Ta còn có thể trong công ty cho ngươi treo một cái quản lý chi nhánh chức vụ, cho ngươi lái một phần tương đối thể diện tiền lương. Ngươi là nhân tài, hơn nữa cùng Tiểu Phi giống nhau, đều có thao tác có đảm lượng, ta thích các ngươi như vậy thanh niên nhân. Chiến hỏa khoản nợ nam cũng thừa cơ giật dây, Diệp Tổng biết ba người các ngươi đều ở đây Thiên Tân Hàng Hoa Đại Hạ phi phạm trong phòng làm việc làm kiến tập công nhân. Tự nhiên cũng không cần nói, nha đầu kia giả heo ăn thịt hổ đây, hai người các ngươi nếu như nguyện ý qua đây, đãi ngộ đều là giống nhau. Hơn nữa ta cảm thấy đây, Tiểu Phi, hai anh em chúng ta hẳn là coi là người hữu duyên chứ đối mặt chiến hỏa khoản nợ nam tình hữu nghị thế tiến công, ta tâm lý cũng không trở nên lay động, bởi vì ta cái này nhân loại nhận thức tử lý, chỉ cần ta kiên trì sự tình là tuyệt đối sẽ không sửa đổi, mặc kệ có bao nhiêu ngoại lực cản trở chúng ta. Thế nhưng, ta phải biên một cái thích hợp lời nói dối, đã chuyển chuyển lại hợp tình hợp lý. Nhìn ta lóe lên ánh mắt, Tiểu Tĩnh ngược lại là thoải mái nở nụ cười, em hai thay chúng ta hai viện một cái làm cho trong đội ngũ tất cả mọi người vì đó dùng một cái lý do.